Nam chính thuộc về nữ phụ. Chương 132, mở cửa hội chợ lớn. Góc truyện audio.com. Công chúa, người tỉnh dậy đi, u oa, y dạ mơ mơ màng màng bò dậy. Tại sao A Linh lại ở đây? Em tưởng chị đang ở trong cung chứ? Nô thì được đưa tới đây để chăm sóc công chúa. Trong cung có A Tiêu. Ở Ngọc Lục Bảo có A Miện rồi. A Linh nhẹ nhàng xách y dạ dậy rồi xếp chăn gối. Hơ, hôm nay em phải làm gì ấy nhở? Y dạ ngái ngủ, người không nhớ sao? Hôm nay khai trương hội chợ đấy. Không phải người rất mong sao? Hôm nay á, tuyệt, y dạ đột nhiên tỉnh cả ngủ. Reo lên, A Linh, mau giúp em chuẩn bị. Em muốn đi hội chợ. Người cứ từ từ thôi công chúa. Dù người đến sớm mấy thì người ta vẫn cứ đúng giờ thìn. 7 giờ sáng, mới mở cửa cơ mà A Linh đi tới. Chải tóc cho y dạ. Thế thì em muốn đi dạo. Đi dạo buổi sáng, đi dạo buổi sáng. Y dạ cười tươi, ngồi đung đưa chân nhỏ. A Linh, em đi đây, chị có muốn đi với em không? Công chúa, chuẩn bị cho người xong rồi nô tỳ nên về chỗ của Chiêu Phi nương nương. Hiện tại Chiêu Phi nương nương đang phải tiếp một đoàn khách từ Nam Vận. Có lẽ nô thì có thể giúp. Vậy chị tới chỗ nương đi. À, đừng nói với nương chuyện em đi ra ngoài thế này nhé. Vâng, dù sao cũng là những ngày đầu năm. Cứ cho công chúa tùy hứng vậy. A Linh nhẹ nhàng nói. He he, em đi đây. Y dạ cười tươi rồi nhảy từ cửa sổ ra. Lại lao đi trên mái nhà. Hi hi, có hư vô trong tay. Mình không cần phải lo việc bị người ngoài để ý nữa. Y dạ vui vẻ đi lại nghênh ngang. Xem nào, buổi sang thì có gì đây. Y dạ thích thú chạy nhảy khắp nơi. Tới đâu cũng ngắm nghía, lâu lâu còn tham lam hít lấy một hơi mạnh thứ không khí lạnh tê tê sống mũi của buổi sáng. Nhắc nhở, ký chủ, đã tới giờ mở cửa hội chợ lớn. Ôi, tới giờ rồi cơ à, phải về ngay thôi. May mà cái nhắc nhở không mình cũng quên luôn mất. Nhìn thấy nhắc nhở hiện lên y dạ liền chạy thẳng tới quảng trường lớn. Nơi tổ chức hội chợ. Từ xa nhìn lại, y dạ đã có thể thấy Liễu Y Tịnh và La Nguyên Nguyên đang ở đó vẫy vẫy tay. Đại tỷ, nhị tỷ, tiểu thập tam, La Nguyên Nguyên tới bắt lấy y dạ. Muội suýt muộn, bọn họ đang chuẩn bị cắt băng kìa. Liễu Y Tịnh chỉ sang hướng cửa lớn hội chợ. Bọn họ sắp gọi muội lên rồi. Chỉ việc lên đó cắt băng cái doẹt xong về là được. La Nguyên Nguyên vui vẻ. Đơn giản như vậy, y dạ ngạc nhiên, đơn giản như vậy đấy. Muội chả cần phải nói gì nhiều, dù gì cũng là công chúa út, cho dù muội có giỏi thế nào thì bọn họ cũng không cần muội phát biểu gì đâu. Bọn họ chỉ mong cắt băng mau mau để mở cửa sớm kiếm thêm vài đồng. Không rảnh chờ nghe ai nói hết. Liễu Y Tịnh nói với kinh nghiệm bao năm cắt không biết bao nhiêu cái băng rôn khánh thành. Vậy sao, và không để các vị khách quý chờ lâu. Xin mời thập tam công chúa lên cắt băng rôn để chính thức mở cửa hội chợ. Nghe thấy tín hiệu, hai người kia liền đẩy y dạ lên. Đúng như lời Liễu Y Tịnh nói. Y dạ chỉ việc im lặng lên cắt băng rôn sau đó cầm cây kéo đứng đó nghe người ta nói vài câu liền có thể xuống. Không nhọc nhằn gì, tiểu muội, việc nên làm đã làm. Giờ tới mục ưa thích của muội rồi. La Nguyên Nguyên cười cười. He he, hôm nay muội sẽ đi cho trai luôn cái hội chợ này. Y dạ hùng hồn tuyên bố. Gần đây một chương đã bị rút ngắn so với trước. Số chữ sẽ quay trở lại 1000 sau 10 tháng 1. Hiện tại chỉ nằm trong khoảng từ 500, 800 chữ, chương, cách chương.